Luân hồi đan đế, chương 1833, ra tay bắt giữ. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Opgu 46673 BB đã đề cử. Đỗ Giải Minh, ngươi đừng bảo là được lớn như vậy. Nghĩa nghiêm nghị, Từ Đồ Đông Đông cả giận nói. Ngươi rõ ràng chính là ở dùng việc công để báo thù riêng. Vì Đỗ Trường Phi mà ngăn trở Lăng tiên sinh. Ta có trả thù chi tâm, nhưng các ngươi vậy phải thừa nhận, ta nói rất có lý. Đỗ Giải Minh đạo, hắn có thể bởi vì một chút mâu thuẫn, liền giết đệ đệ ta, chưa chắc cũng sẽ không giết những người khác. Vạn nhất hắn ở trên phi thuyền nổi điên, đến lúc đó người nào phụ trách, ta tới phụ trách. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, nói chuyện, bất ngờ là Tư Đồ Ương Ương. Nàng đưa mắt nhìn Đỗ Giải Minh, chậm rãi nói, Lăng công tử là có đức hiền sĩ, ta không nhận là hắn sẽ lạm sát kẻ vô tội, như hắn tổn thương những người khác, ta toàn quyền phụ trách. Còn nữa, Đỗ công tử ngươi nói Lăng công tử giết Đỗ Trường Phi, không biết là ngươi suy đoán, vẫn là có chứng cứ xác thực, phải chăng có người chính mắt nhìn thấy Lăng Vân giết Đỗ Trường Phi? Gặp Tư Đồ Ương Ương là Lăng Vân ra mặt, Đỗ Giải Minh sắc mặt giận quá. Hắn đầu tiên là ở Tuyết Lâu làm nhục đệ ta. Sau đó ở Ngọc Thiền di tích cửa lại là tệ hại hơn. Đến bên trong di tích, lại là có rất nhiều người chính mắt nhìn thấy. Hắn và đệ ta mâu thuẫn tiến một bước trầm trọng hơn. Chẳng lẽ cái này còn không có thể chứng minh hắn là hung thủ? Dĩ nhiên không thể. Từ Đồ Ương Ương lãnh đạm nói, cùng ta có xung đột người cũng nhiều đi, chẳng lẽ ta phải đem những người này giết tất cả? Đỗ công tử, người cái gọi là chứng cớ, thật ra thì chính là ngươi suy nghĩ chủ quan. Bên trong di tích vốn là nguy cơ trùng trùng, người bất kỳ tiến vào di tích, đều có gặp gỡ nguy cơ sinh tử có thể, nếu không người chính mắt nhìn thấy. Vậy kính xin Đỗ công tử không nên tùy ý cho người định tội. Nếu không ta sẽ cảm thấy ngươi là ở gài tang vật hãm hại. Ha ha ha, Đỗ Giải Minh giận dữ mà cười. Từ Đồ Ương Ương, ta thật không nghĩ ra. Ngươi vì sao phải là một cái ảm tinh dân địa phương ra mặt. Hắn đối với ngươi cứ như vậy có sức hấp dẫn. Từ Đồ Ương Ương sắc mặt lạnh lẽo. Lạnh giọng nói. Đỗ Giải Minh, mời ngươi tự trọng, rất tốt, ngươi Tư Đồ Ương Ương đích xác có thể nói thiện biện luận. Ta không nói lại ngươi, nhưng vậy thì như thế nào? Đỗ Giải Minh đạo, ta là hạm trưởng, có quyền cự tuyệt ta nhận định người hiểm nghi tiến vào phi thuyền. Hiện tại ta liền lấy hạm trưởng thân phận, cự tuyệt hắn bước vào phi thuyền. Tư Đồ Ương Ương cau mày, cái này một tí. Sự việc thật là có chút phiền toái. Hạm trưởng đúng là có quyền lực như thế. Đỗ Giải Minh không để ý mặt mũi. Cứng rắn muốn cự tuyệt Lăng Vân tiến vào phi thuyền. Nàng tựa hồ vậy không có biện pháp. Vù vù, ngay tại lúc này, quảng cáo. Phi thuyền bên trong tất cả mọi người cả kinh. Một cổ khí tức kinh khủng. Đột nhiên ở tháng cảng bộc phát ra. Ùng ùng, toàn bộ tháng cảng. Nháy mắt mây đen cuồn cuộn. Sau đó, mọi người liền thấy, phảng phất có một vòng hạo ngày hạ xuống tháng cảng. Cái này, hạo ngày, mang tới sóng trùng kích, giống nhau là rời núi lấp biển. Phi thuyền bên trong đám người, đều cảm giác được có cổ mãnh liệt gió bão đập vào mặt. Thật là đáng sợ hơi thở. Đây là nguyên hồn cao thủ. Có người hoảng sợ kêu lên. Không sai. Chính là nguyên hồn cao thủ. Đây cũng quá không chút kiêng kỵ. Nguyên hồn cao thủ vào công khai xuất hiện ở ảm tinh. Một đám nguyên sơ cổ giới khách tới vừa khiếp sợ vừa giận khái. Nguyên hồn cao thủ là cấm tiến vào ảm tinh. Bởi vì cái này rất dễ dàng đối với ảm tinh tạo thành đại phá xấu xa. Nhưng bất kể như thế nào, chí ít hiện tại. Bọn họ là không dám đi trêu chọc đối phương. Lăng Vân chính là vẻ mặt mãnh đổi. Tần Xuyên, quả nhiên là Tần Xuyên. Hắn nội tâm, vậy cổ chí mạng cảm giác nguy cơ, ngay tức thì đạt tới đỉnh cấp. Nếu nói là lúc trước, hắn còn có thời gian trì hoãn. Vậy hiện tại hắn là liền một cái hô hấp cũng trì hoãn không dậy nổi. Nguyên hồn cao thủ linh thức vô cùng là mạnh mẽ. Cộng thêm Tần Xuyên có thể tìm được ảm tinh tới. Nhất định là ở trong cơ thể hắn để lại cái gì. Đối phương tùy thời đều có thể phát hiện hắn. Chợt, Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Đỗ Giải Minh. Ngươi là hạm trưởng. Không sai. Đỗ Giải Minh lãnh ngạo nói. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất hết hy vọng. Đàng hoàng ở ảm tinh cái này xó xỉnh vắng vẻ. Đừng vọng tưởng bước vào nguyên sơ cổ giới. Lời còn chưa dứt. Vù vù. Đối diện Lăng Vân. Đột nhiên biến mất. Mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Một khắc sau. Lăng Vân đi tới Đỗ Giải Minh trước người. Bốn phía tất cả mọi người đều mặt lộ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới. Lăng Vân sẽ ở đây phi thuyền bên trong. Công khai đối với Đỗ Giải Minh ra tay. Đây cũng không phải là vô cùng gan dạ, mà là mất trí. Phải biết, cái này phi thuyền có thể là cao thủ như mây. Vấn đỉnh cường giả một chồng lớn. Ở phi thuyền bên trong công kích hạm dài. Đây là trọng tội. Phi thuyền bên trong những cao thủ kia. Nhất định sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Đáng chết. Đỗ Giải Minh tức giận. Hắn giống vậy không nghĩ tới. Lăng Vân sẽ điên cuồng như vậy. Lại có thể đối với hắn ra tay. Vù vù. Hắn hơi thở chấn động một cái. Nửa bước vấn đỉnh tu vi. Nhất thời hiển hiện ra. Đồng thời. Trên người hắn hiện ra một tầng vấn đỉnh cấp khôi giáp. Cái này làm cho hắn lực phòng ngự đạt tới vấn đỉnh cấp bậc. Một cổ vẻ tàn nhẫn. Từ Đỗ Giải Minh trong mắt ném ra tới. Hắn không dự định tự mình và Lăng Vân chiến đấu. Chỉ cần hắn ngăn cản Lăng Vân chốc lát. Cái khác phi thuyền cao thủ tự nhiên sẽ xuất thủ bắt lại Lăng Vân. Đến lúc đó. Hắn nhất định phải đem Lăng Vân dẫm ở lòng bàn chân. Hung hăng làm nhục, nhắc tới cái này Lăng Vân. Cũng đích xác là đủ ngu xuẩn. Vốn là có tư đồ ương ương che chở. Hắn không có cách nào đối với Lăng Vân hạ sát thủ. Cho nên mới chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt Lăng Vân tiến vào phi thuyền. Lấy này tới buồn nôn một tí Lăng Vân. Không nghĩ tới Lăng Vân như thế ngu xuẩn. Lại có thể như vậy xung động dễ giận. Ở nơi này phi thuyền bên trong đối với hắn ra tay. Như vậy thứ nhất, chờ lát hắn bắt lại Lăng Vân. Thì có tuyệt đối lý do tùy ý trừng trị Lăng Vân. Coi như tư đồ ương ương cũng không cách nào nói sau hắn không phải. Quảng cáo, ở bất kỳ một chiếc tinh không trên phi thuyền. Đối với hạm trưởng ra tay. Đây đều là không thể tha thứ tội lớn. Hạm trưởng có quyền lực tùy ý xử lý người tập kích. Nhưng mà, Đỗ Giải Minh ý tưởng. Sau đó một khắc liền tan biến. Phịch, Lăng Vân một quyền đánh về phía Đỗ Giải Minh. Đỗ Giải Minh ngưng tụ chân cương thuẫn. Định ngăn cản Lăng Vân. Kết quả hắn chân cương thuẫn. Ngay tức thì liền bị Lăng Vân đánh bể. Lăng Vân quả đấm. Không chút nào đình trệ rơi vào Đỗ Giải Minh trên khôi giáp. Sau đó cái này vấn đỉnh cấp khôi giáp, cũng bị Lăng Vân một quyền đánh lõm xuống. Bốn phía đám người thấy vậy, đều là con ngươi co rúc lại, ngược lại hút hơi lạnh. Đây chính là vấn đỉnh cấp khôi giáp. Lăng Vân lại có thể một quyền đánh liền lõm xuống. Vậy Lăng Vân thực lực, rốt cuộc nên mạnh bao nhiêu? Trong chốc lát, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đổi được càng không cùng. Bọn họ phát hiện, cho dù bọn họ tự nhận lần nữa đánh giá cao Lăng Vân. Có thể trên thực tế còn đánh giá thấp Lăng Vân. Phịch, Đỗ Giải Minh bị đánh bay ra ngoài. Quanh đụng ở phía sau phi thuyền buồng thể trên. Lăng Vân như bóng với hình. Chưa cho Đỗ Giải Minh chạy trốn hoặc phản kháng cơ hội. Hắn chợt đưa tay phải. Một cái liền khóa lại Đỗ Giải Minh cổ. Ở sau lưng hắn. Đã có 8 tên vấn đỉnh cường giả xuất hiện. Cái này 8 tên vấn đỉnh cường giả cũng cực kỳ tức giận. Tản ra hơi thở vậy vô cùng là cuồng bạo. Xem dáng vẻ bọn họ, rõ ràng là dự định đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Nhưng hiện tại, thấy Lăng Vân chế trụ Đỗ Dài Minh, bọn họ thế công cũng đột nhiên đình trệ. Bọn họ đã không dám lại tùy tiện ra tay. Bởi vì Đỗ Dài Minh mệnh đã nắm ở Lăng Vân trong tay. Vạn nhất bọn họ tiếp tục công kích Lăng Vân, đưa đến Lăng Vân sắp chết phản công, đem Đỗ Dài Minh đánh chết. Hậu quả này bọn họ không gánh nổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.